Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 555, 555. Chương 555 sờ hai hạ liền biết gầy. Tỷ đệ hai người đem đưa về Thanh Liên cung đồ vật đều chuẩn bị tốt sau. Giao cho Trăm Hạo hai cái càn khôn túi, cái này dùng Cầm Huyền làm hệ thằng. Là cho ta nương. Cái này càn khôn túi là cho Á Nam, cấp mạch Á Nam càn khôn túi. Trang chính là cấp Thanh Liên cung thành viên công kích trang bị cùng phòng ngự trang bị. Bên trong cũng có mấy trăm bình đan dược, phu nhân yên tâm. Mấy thứ này thuộc hạ đều sẽ mau chóng đưa đến Thanh Liên cung. Trăm Hạo tiếp nhận hai cái càn khôn túi, nhanh chóng xoay người, bỗng nhiên. Hắn lại xoay người chiều Liên Thanh nói. Phu nhân. Chủ tử vừa mới đã trở lại, chủ tử hơi thở vừa hiện. Bàng bạc khí thế bao phủ ở toàn bộ La Sát Minh Điện Tổng Điện. Các thuộc hạ đều có thể nhận thấy được, ta đã biết. Liên Thanh đạm nhiên gật gật đầu, tỷ. Ta có luyện khí mặt trên nghi hoặc. Muốn đi thỉnh giáo tóc đỏ ca ca kia đi thôi. Hắn khả năng trở về tầm cung. Liên Thanh bước ra chân nhỏ, tỷ đệ hai người còn chưa bước ra kiệt. Nhi tầm cung. Một mạt khí phách màu đen thân ảnh đã xuất hiện ở hai người mi mắt nha đầu. Lâu Tiêu hồi tổng điện. Trước tiên chính là tìm Liên Thanh, nghe nói nàng ở mấy ngày liền kiệt tầm cung. Lâu Tiêu liền lập tức thuấn di đến Liên Thanh trước mắt, nhìn cảnh tượng vội vàng lại không mất cao. Quý tóc đỏ yêu nghiệt. Mấy ngày liền kiệt dẫn đầu chạy đến Lâu Tiêu trước mặt, tỷ phu. Kiệt nhi có mấy vấn đề tưởng thỉnh giáo ngươi, Lâu Tiêu liếc Liên Thanh liếc mắt một cái. Thấy tiểu nha đầu ngốc lăng đứng ở cửa đại điện, câu môi cười cười, là luyện khí thuật thượng vấn đề đi. Lâu Tiêu nhìn phía mấy ngày liền kiệt, tiểu gia hỏa chờ mong ánh mắt làm người không được bỏ qua, đúng vậy. Chính là muốn hỏi một chút đổi hình trang bị. Liên Thanh đứng ở một bên, nghe xong đệ đệ cùng yêu nghiệt một hỏi một đáp sau. Nàng đối luyện khí lại thâm một tầng hiểu biết, Lâu Tiêu luyện khí thuật thật sự hảo đến không được. Cái gì vấn đề đến trong tay hắn, đều là dễ như trở bàn tay sự, đều hỏi xong đi. Lâu Tiêu mị trụ mắt vàng, hắn hoa cùng nha đầu lẫn nhau giải tương tư thời gian cấp mấy ngày liền kiệt giải thích nghi. Hoặc trong chốc lát trở lại tầm cung, nhất định phải từ Liên Thanh trên người đòi lại tới mới được, mấy ngày liền kiệt cười lắc đầu đến. Không có, đều hỏi xong, tỷ phu chính là lợi hại. Động động miệng là có thể đem ta nghi hoặc cấp giải, vậy ngươi tiến tẩm cung tiếp tục nếm thử đi. Lâu Tiêu không lại phản ứng mấy ngày liền kiệt, về phía trước đi vài bước, đem làm chạm nha đầu ôm tiến trong lòng ngực từ tính trầm thấp thanh âm để sát vào Liên Thanh bên. Tai, xú không biết xấu hổ hỏi, tưởng bản tôn sao? Không có, Liên Thanh kiên quyết phủ nhận, nàng xác thật không rảnh tưởng người nào, ha ha. Trở lại tầm cung, bản tôn sẽ nghĩ cách chứng thực ngươi tưởng bản tôn, nghe được Lâu Tiêu bá đạo nói. Liên Thanh hai má lập tức huân hồng. Cái này chết yêu nghiệt. Hắn hết thảy hành vi còn không phải là chiếm chính mình đậu hủ sao? Phi lễ chớ coi. Mấy ngày liền kiệt bay nhanh mà chạy về chính mình phòng, Lâu Tiêu ôm lấy Liên Thanh mảnh khảnh vòng. Eo, ước lượng hai hạ, không vui nói. Bản tôn một không ở. Ngươi lại gầy, yêu nghiệt đương chính mình là cân nặng khí. Lau hai hạ du liền biết Liên Thanh mỡ tầng nhỏ. Lộc ưng, truyền thiện còn chưa tới bữa tối điểm. Không quan hệ, tiểu thèm miêu thức ăn chẳng phân biệt khi đoạn. Lâu Tiêu sủng nịch địa điểm điểm Liên Thanh chóp. Mũi, Liên Thanh âm thầm chửi thầm nói. Chết yêu nghiệt đây là đem nàng đương heo dưỡng đi. Hồi tầm cung, nhìn chằm chằm Liên Thanh cặp kia phấn nộn nộn hơi đô cái miệng nhỏ. Lâu Tiêu nhịn không được muốn âu yếm, nhưng là ở mấy ngày liền kiệt tầm cung ngoại. Có che giấu chỗ tối nam cấp dưới. Cũng có khoảng cách 20 thước ngoại thị nữ, cho nên vẫn là hồi bịt kín tầm cung hào. Nha đầu Mỹ sẽ không bị những người khác khuy liếc. Hết chương.